xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 852. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng hôm nay sẽ khỏe hơn, nhưng không biết khi vừa chụp ảnh tập thể xong lại bắt đầu không chịu yên tĩnh nữa. Nhìn thấy vẻ mặt bất lực, không biết làm sao ôm bụng của cô, Chu Cận Xuyên nhanh chóng đỡ cô nằm xuống ghế ở hành lang. Chuyện gì vậy, bé con lại đá à? Tô Ý bất đắc dĩ gật đầu cười nói. Cũng không biết rốt cuộc là bé trai hay bé gái, sao lại nghịch ngợm như vậy? Chu Cận Xuyên mím môi cười nói. Anh không dám hy vọng một nam một nữ, chỉ hy vọng ngàn vạn lần đừng là hai bé trai. Tô Ý bị vẻ mặt khẩn trương của anh làm cho buồn cười. Cô ý muốn hù dọa anh. Anh nhìn em đi, nghịch ngợm như vậy, đoán không chừng là hai đứa con trai không thể nào chật được. DTVCHATU Cận Xuyên, dù là hai đứa nhóc nghịch ngợm chui ra từ trong bụng vợ, anh cũng sẽ nhận tất cả. Nghĩ đến đây, Chu Cận Xuyên đặt tay lên bụng Tô Ý. Hai đứa nhóc này nghe ba nói đây, hôm nay là một ngày lành tháng tốt, sau này nếu còn dám gây chuyện với mẹ các con nữa, khi hai đứa ra ngoài, xem ba có đánh hai đứa hay không. Lời này vừa nói ra, trong bụng Tô Ý liền yên tĩnh lại. Tô Ý không khỏi bật cười, lại đứng dậy chụp thêm mấy tấm ảnh với mọi người. Lúc này coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi chụp ảnh xong, Tô Nhân bắt đầu cùng vài người bàn bạc chuyện hôn lễ. Về phần mẹ của Liễu Phương Lâm và Lâm Thư Thư, bà ấy sẽ sớm đích thân đến thăm hỏi ý kiến của họ. Hai nhà xui ra đều là những người cực kỳ dễ nói chuyện và không có ý kiến gì việc sắp xếp đám cưới. Việc sắp xếp cho bọn trẻ hoàn toàn để cho Tô Nhân làm chủ. Hôm nay Tô Nhân đặc biệt hỏi ý kiến của hai người Liễu Phương Lâm và Lâm Thư Thư. Dù sao, giới trẻ bây giờ đều có suy nghĩ riêng của mình. Đương nhiên, đám cưới của họ nên được tổ chức theo ý kiến của họ, để sau này không để lại điều gì phải hối tiếc. Không ngờ Liễu Phương Lâm và Lâm Thư Thụ hồi lâu không đưa ra được ý kiến gì. Dì Tô, bọn cháu không có ý kiến gì, chỉ cần náo nhiệt một chút là được. Đúng vậy, đơn giản và náo nhiệt là được. Thấy hai nàng dâu mới này không chịu nói gì, Tô Nhân vội vàng lấy kế hoạch của mình đã vạch ra. Hai người nhìn thấy nhiều sự sắp xếp như vậy, đều không nhịn được trợn tròn mắt. Không phải là bọn họ sợ phiền toái, chẳng qua chỉ cảm thấy thắc mắc nó sẽ tốn bao nhiêu tiền. Có hơi quá phô trương và lãng phí không? Trước khi Lâm Hạo Nam kết hôn, hai người vì vấn đề thân phận nên toàn bộ đám cưới được tổ chức theo ý của Lâm Hạo Nam và Từ Đan, làm vô cùng đơn giản và khiêm tốn. Vì lý do này mà Tô Nhân luôn cảm thấy tài năng và nhiệt huyết của bà ấy không còn chỗ nào để phát huy. Bây giờ vất vả lắm mới đến lượt đứa con thứ ba và thứ tư. Cả hai người đều không có thân phận nhạy cảm, nên bà hạ quyết tâm sẽ trình diễn một màn thật hay cho hai người họ. Hơn nữa Lâm Thư Thư và Liễu Phương Lâm cũng dễ thương lượng nên bà ấy càng không kiêng nể gì, chuyện tiền bạc không cần phải lo lắng. Bên khách sạn gì đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta cứ làm theo sắp xếp. Tô Nhân đã cân nhắc hết mọi việc lớn nhỏ trong hôn lễ. Cuối cùng sau khi thương lượng xong thấy rõ bốn đứa nhỏ đều rất hài lòng. Điều này khiến Tô Nhân vốn đang lo lắng lại có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ còn có một chuyện làm bà ấy lo lắng. Đó là liệu Lâm Gia Quốc có lần nữa xuất hiện gây rắc rối không? Lần trước sau khi Lâm Hạo Nam kết hôn, đứa lớn Lâm Vọng Đông đã đến gặp ông ta. Kể từ đó, Lâm Gia Quốc không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt bà ấy nữa. Quả thật là yên tĩnh, nhưng hôm nay đứa thứ ba và đứa thứ tư cùng nhau tổ chức hôn lễ, khó mà đảm bảo ông ta sẽ không xuất hiện nữa. Cách chương.